Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 194, quang minh hy sinh. Canh 1, nữ vu phòng nhỏ, xem ra có chút gia hỏa đi nàng nên đi địa phương. Đường dịch thu đi sau khi đi, vào, nữ vu nhìn xem dịch thu mỉm cười nói. Nhìn lên dịch thu đến nơi để cho nàng tâm tình tương đối sung sướng. Dịch thu đem nữ yêu chi tử rơi xuống bảo châu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra. Sau đó đưa cho nữ vu. Nữ vu tiếp nhận dịch thu đưa qua bảo châu. Sau đó tiện tay đem để ở một bên trên kệ. Để cho nữ yêu chi tử rơi xuống bảo châu cùng một ít không biết tên sinh vật tổ chức mảnh vỡ hỗn tạp. Cùng một chỗ. Tựa hồ nàng cũng không thể nào quan hệ Bảo Châu. Điều này làm cho dịch thu mơ hồ có chút suy đoán. Có lẽ nàng sở chú ý là nữ yêu chi tử bản thân. Có lẽ nàng cùng nữ yêu chi tử có loại nào đó vi diệu cừu hận quan hệ. Lời tiên đoán một cái dính đến tà thần lực lượng sự vật. Ta cũng cần chuẩn bị một ít thời gian. Một ngày sau đó. Bến đò quạ sẽ mang lại cho ngươi tử linh pháp sư phục sinh vị trí. Nữ vu nhìn xem dịch thu nói. Dịch thu võng mạc sơn đổi mới xuất một ít lục sắc tin tức. Những thứ này là cá nhân nhắc nhở tin tức. Mà ở cá nhân nhắc nhở tin tức còn có một mảnh kim sắc đoàn đội thông báo. Ngươi hoàn thành phó bản chi nhánh. Nữ yêu chi tử, ngươi đạt được chi nhánh ban thưởng. Về tử linh pháp sư phục sinh địa một chút điểm tình báo. Ngươi đạt được 15% phó bản độ cống. Hiến, tạm thời đoàn đội thông báo. Đoàn đội thành viên dịch thu hoàn thành phó bản chi nhánh nhiệm vụ. Các ngươi đem tại một cái tự nhiên ngày sau biết được tử linh pháp sư phục sinh vị trí. Các ngươi hành vi khiến cho tử linh pháp sư tiến nhập cảnh giác trạng thái. Phó bản tiến độ đẩy mạnh tốc độ tăng nhanh. Tại các ngươi biết được tử linh pháp sư phục sinh vị trí. Tà thần sẽ dành cho tử linh pháp sư cảnh bày ra. Hắn đem tại hai cái tự nhiên trong ngày chuyển đổi phục sinh vị trí. Dịch thu đối với nữ vu gật gật đầu. Sau đó liền đẩy cửa rời đi. Hắn chuẩn bị trở về loại nhỏ rong binh nơi trú quân. Nhìn xem Ilias bọn họ trở lại chưa. Thuận tiện giao phó hạ nhiệm vụ. Đều dịch thu đi rồi. Nữ vu đứng dậy. Cầm lấy bị nàng đặt ở trên kệ bảo châu. Nàng xem thấy bảo châu. Trên mặt lộ ra kỳ dị mỉm cười. Hiện tại. Không có cái gì có thể ngăn cản ta. Nàng. Là ta. Nữ vu trong tay mơ hồ có u lục sắc quang thoáng hiện. Sau đó càng thêm nồng đậm. Tất cả nữ vu phòng nhỏ bao phủ tại một mảnh giữa lục quang. Cùng lúc đó, thị trấn nhỏ một chỗ trong kiến trúc Riehateller đang ở bên cạnh cảnh giác. Mà nữ pháp sư cổ tư mẫn đang tại nhanh chóng thu băng lại nên kiến trúc chủ nhân nhật ký. Ngoặc kép chấm chấm, từ người này nhật ký đến xem, tử linh pháp sư tựa hồ kêu trạch la sắt áo. Hắn là bị hắn sở xâm chiếm thị trấn nhỏ một người quý tộc chi tử. Bởi vì đồng thời quý tộc chi tử, nhật ký chủ nhân cùng hắn từng có một đoạn thời gian giao tình. Nữ pháp sư cổ tư mẫn một bên thu, băng lại lấy một bên nhanh chóng tại laptop thượng ghi nhớ những cái này mấu chốt tin tức. Nhật ký nhắc đến trạch la sắt áo là một cái giả bộ lãng mạn người. Hắn tựa hồ rất thích hoa hồng. Có lẽ, hắn sẽ đem phục sinh địa điểm đặt ở nào đó hoa viên trong góc. Người cảm thấy thế nào? Riehateller, nữ pháp sư thủ hạ liên tục. Đối với sau lưng Riehateller nói, ai biết cái kia bị phụ năng lượng ăn mòn trong đầu còn thừa lại bao nhiêu có ít đồ vật. Có lẽ hắn sẽ đem phục sinh địa điểm đặt ở cái nào đó trong nhà xí. Như vậy ai cũng nghĩ không ra. Hơn nữa bị phụ năng lượng ăn mòn cái mũi cũng ngửi không thấy những cái kia mùi thối. Riehateller cười, hắc hắc nói. Nói xong hắn uống một ngụm chính mình nhưỡng tạo rượu trái cây. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm thế nào làm qua một bên bảo trì buồn nôn tư tưởng. Vừa ăn uống, nữ pháp sư dừng lại, quay đầu hướng lấy Riehatel lật một cái liếc mắt nói, nhanh lên cha tìm a, cô nương, ta cũng không thể cam đoan cái kia bị ta quán lật ra hỏa có thể một mực bảo trì hôn mê. Riehatel đối với nữ pháp sư quái vừa cười vừa nói, nếu để cho Ilias biết chúng ta hành vi, hắn khẳng định vừa muốn bắt đầu thuyết giáo. Nữ pháp sư quay đầu tiếp tục sao chép, sau đó nói, vì thiện lương mục tiêu áp dụng một ít điều hòa thủ đoạn, cũng không phải một kiện cỡ nào không xong sự tình, bất quá vẫn là đừng cho Ilias biết, đi ở sùng thiện chi lộ thượng thánh vũ sĩ, là một mảnh kiên định mà khúc chiết con đường, tràn ngập Estithon cùng trắc trở, hắn cùng chúng ta là bất đồng. Riehatel tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn bắt đầu để lộ ra một cỗ nhớ lại thần sắc. Ta từng có một cái hảo hữu chí giao, hắn cũng lựa chọn cùng Ilias đồng dạng con đường. Úp, một cái bán nhân thành vũ sĩ, có trời mới biết hắn làm ra lựa chọn thời điểm là quán mấy thùng rượu trái cây. Riehatel suy nghĩ một chút lấy ra cái tẩu ngậm lên môi. Thế nhưng không có nhen nhóm, khi hắn trở thành một thánh vũ sĩ, hắn liền bắt đầu trở nên trầm mặc, cố chấp, một chút cũng như là một cỗ bán nhân. Hắn đình chỉ hưởng dụng mỹ thực, đình chỉ chơi đùa đùa giỡn, đình chỉ trêu chọc người khác, mỗi ngày chỉ là gian khổ địa huấn luyện. Có một đoạn thời gian, ta từng chán ghét thấu hắn. Ta thậm chí cảm thấy có hắn như một người lùn quá nhiều như một cái bán nhân. Về sau, hắn và ta nói, Riehatel, làm như ta ôm quang minh thời điểm, ta đồng thời cũng thấy được hắc ám. Thế giới này như thế ôn hòa nguyên nhân, là có người tại yên lặng đổ máu, mà ta cũng nguyện ý làm vì thế giới đổ máu kia một cái, thật sự là một cái 10 phần đầu đất. Nhưng như vậy một cái đầu đất lại trở thành một truyền kỳ. Riehatel lắc đầu, hắn lay lấy cái tẩu nói. Hoa, truyền kỳ, nhìn không ra, Riehatel ngươi còn có như vậy một bằng hữu. Nữ pháp sư quay đầu nhìn xem Riehatel ngạc nhiên nói. Truyền kỳ, bất luận ở đâu cái vật chất giới, đều là hết sức quan trọng nhân vật, trừ ra thần tính sinh vật. Truyền kỳ đại biểu cho phàm vật chuỗi xích sinh vật tầng cao nhất. Đúng vậy a, đáng tiếc hắn chết. Riehatel sắc mặt trở nên âm trầm lên. Tại một lần tiêu diệt cái nào đó âm thầm cử hành huyết tinh hiến tế giáo hội thời điểm, bị cái kia giáo hội thủ lĩnh dùng tà thần ban cho thần khí hiến tế triệu hoán vài đầu ba lâu viêm mà giết chết. Cứ việc nói ngươi giáo hội bình định chỗ đó hết thảy. Hơn nữa kia món tà thần thần khí đến nay trả lại bị phong ấn ở chin giáo hội chủ giáo đường trong. Nhưng hắn đúng là vẫn còn chết. Có lẽ người tại pháp sư áo thuật báo trong giấy đã từng gặp. Liên quan tin tức, đó là chin giáo hội cận đại kỷ đến nay thảm trọng nhất tổn thất. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy được thánh vũ sĩ thì kính ý. Cũng không phải cứ thế có. Là vô số sùng thiện thực tiễn người hy sinh sở đổi lấy. Vậy, đúng là một mảnh trầm trọng con đường. Không được phép nửa điểm thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ phải đối mặt. Là trên thế giới sâu nhất chìm hắc ám cùng người tâm. Riehatel rút hút thuốc đấu. Hắn nghĩ rút lên một ngụm. Thế nhưng nhiều năm qua người du đãng kinh nghiệm để cho hắn bảo trì xứng đáng chức nghiệp rèn. Luyện hàng ngày. Mà vừa lúc này, Riehatel cùng nữ pháp sư cổ tư mẫn bữa bữa, bọn họ võng mạc thượng đổi mới xuất dịch thu hoàn thành phó bản chi nhánh đoàn đội đề thăng. Thật sự là một cái bổng tiểu hòa. Đi thôi, không cần phải nữa lật người này vừa thối lại dài nhật ký. Riehatel đối với nữ pháp sư cổ tư mẫn nói, cho nên ngươi chuẩn bị thực tiễn ngươi đồng bọn ý chí sao? Liền tại bọn hắn rút lui khỏi trên đường, nữ pháp sư cổ tư mẫn nhịn không được đối với Riehatel nói. Phi, kẻ đần mới đi làm. Rieteller một bên không thể chờ đợi được địa điểm đốt chính mình cái tẩu. Vừa nói, sau đó hắn bữa bữa, còn nói, ta sẽ nhượng cho cháu của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.